Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2323, chương 2326, thứ ngũ kiếp. Thứ cầu nguyệt phiếu nha tương đương. Thái Sơ Đại Lục Đông Bắc Bộ, hoang vu rạn nứt tử tinh trong di tích. Trung tâm vị trí phong quyển vân tuôn. Siro đổi một thân bạch kim chiến bào, áo khoác vù vù, thần uy cuồn cuộn, trong tay hắc bạch phá thiên trường mâu chậm rãi cắm vào bầu trời bên trong. Cái kia đôi đỏ thẫm lại đôi mắt thâm thúy khẽ run lên. Trên mặt không khỏi triển lộ mấy phần nụ cười. Nói, tứ cửu tiên tông hành động rất nhanh. Thiên đạo mất thăng bằng đã sửa chữa tới. Thật là một đám bất phàm tồn tại. Trần Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Bọn họ là một đám đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Thiên đạo mất thăng bằng đối với phá thiên bang mà nói đều là rất đại phiền toái. Nhưng tứ cửu tiên tông lại có thể đem chuyện này chính xác hoàn mỹ xử lý xong. Có thể thấy tứ cửu tiên tông nắm giữ lực lượng, rốt cuộc có biết bao cường đại. Chúng ta cũng phải nỗ lực, tuyệt không có thể để cho bọn họ thất vọng. Trần Trần suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Hắn cũng là không phải một cái nói nhiều nhân, nhưng hắn vừa nghĩ tới An Lâm đang ở Bạch Quỳnh Hải đối mặt tam đại chí cao thiên thần. Hắn cũng cảm giác được có chút áy náy, những thứ này áp lực thực ra không nên An Lâm tới gánh vác. Bất quá, nếu An Lâm đã đứng ra, như vậy hắn cũng không thể khiến phân chiến các bằng hữu thất vọng. Ít nhất hắn phải hoàn thành hắn nên làm việc. Một chiêu tinh thần toái không sau đó, Trần Trần thấy trên bầu trời bắt đầu xuất hiện lưỡng đạo cực kỳ vĩ đại bóng người. Một là dáng người dịu dàng, quanh thân quanh quẩn lực lượng ánh sáng dáng vóc to nữ tử. Trong tay nàng có một viên trong suốt bích xuyên thấu qua tiểu thụ miêu. Một là người khoác huyết sát trùng thiên gai nhọn khôi giáp nam. Hai con người u hắc, rõ ràng đằng đằng sát khí, nhưng lại có quỷ dị một loại tĩnh mịch. Trong tay bưng một cái mục nát đầu khô lâu. Trần Trần cặp mắt híp lại, biết thiên đạo cửu kiếp yêu cầu tới. Bây giờ là thứ ngũ kiếp. Quang minh nữ tử cùng gai nhọn khôi giáp nam đem ánh mắt tụ vào ở Siro cùng trên người Trần Trần. Tựa hồ biết này hai người mới là phá thiên chân chính chủ lực. Lần này là một cái thể kiếp nạn à? Trong tay nắm chặt phá thiên trường mâu Siro, thần sắc có chút trở nên ngưng trọng. Lúc này Trần Trần đã vận dụng vô trần nơi nhàn nhạt bạch mang trình viên hình bọc lại quanh thân. Thiên địa vạn vật không có bất kỳ sự vật có thể tiến vào hắn trong lĩnh vực. Thiên đạo có cửu kiếp, nhưng cụ thể là kia cửu kiếp, kiếp nạn chân thực hiện ra là hình dáng gì, bọn họ nhưng thật ra là không biết. Chỉ có cường giả chân chính hoàn mỹ cường giả, mới có thể có dũng khí đi đối mặt này từng cái không biết kiếp nạn. Quang minh nữ tử đem ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Trong tay cây con chậm rãi sinh trưởng, thả ra tràn đầy hy vọng và mỹ hảo lực lượng. Sinh mệnh, gai nhọn khôi giáp nam hai con người u hắc tĩnh mịch. Trong tay đầu khô lâu không ngừng đi về phía mục nát. Hay lại là, tử vong, tiếng nói vừa dứt, một cái thâu tóm thiên địa to lớn sinh tử cối xay đột nhiên xuất hiện ở hai cái vĩ đại tồn tại dưới. Chân, một nửa tĩnh mịch khô héo, một nửa bích lục khắp nơi. Thả ra tuyệt đối sinh tử khí hơi thở, chính tuyên cổ không ngừng quanh quẩn vận chuyển. Vào giờ khắc này, Trần Trần cùng Siro trong lòng cũng nhiều hơn một phần hiểu ra. Đây là một lựa chọn sinh, hoặc là lựa chọn chết. Sinh tử cối xay trên có hai cái rất nổi bật có thể đứng nhân vị trí. Một là sinh, một là tử, bọn họ được đứng ở đó hai cái trên vị trí. Sau đó là có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Về phần ai sống ai chết, muốn Trần Trần cùng Siro làm quyết định. Đây là một cái đơn giản trò chơi. nhưng cũng là một cái hẳn phải chết trò chơi. Hai người có cự tuyệt khả năng sao? Cái này sinh tử cối xay bên trong, ẩn chứa chí cao trên hết thiên địa pháp tắc, là một loại so với chí cao quyền bính sinh mệnh thiên thần thao túng sinh tử. Còn phải càng thêm cường đại thiên đạo hiện lên ý thức tuyệt đối pháp tắc. Loại này pháp tắc là tập thái sơ đại lục, vô hạn tinh vực, cùng với vô số đại thế giới tiểu thế giới chi lực ngưng tụ mà thành tuyệt đối pháp tắc. Tuyệt không phải tầm thường pháp tắc có thể so với, liền chí cao quyền bính thiên thần, đều sợ thiên đạo hiện lên ý thức cắn trả. Trần Trần cùng Siro cũng tương tự rất kiêng kỵ, nhưng là xuất hiện hoặc là sinh, hoặc là tử loại này lựa chọn thời điểm, hai người ngưng trọng biểu tình rất nhanh thì tiêu tán, hơn nữa đều không hẹn mà cùng địa lộ ra một nụ cười. Siro lắc đầu cười nói, thật là đáng sợ a, một là sinh, một là tử, đây là muốn buộc ta bỏ sinh thủ nghĩa. Trần Trần bĩu môi, chớ giả bộ, này để đối chúng ta mà nói chính là đưa điểm, không có chút ý nghĩa nào. Siro gật đầu nói, ha ha, xác thực như thế, thiên đạo cho chúng ta ra một đạo rất khó lựa chọn. Nhưng chúng ta có thể không làm a, thiên đạo lại có tư cách gì cho chúng ta ra lựa chọn? Hai người nhìn nhau vừa nhìn, đều là xác nhận ý nghĩ trong lòng, bàng bạc cường đại đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Vào giờ khắc này đồng thời từ trên người hai người bộc phát ra, xông lên tận 9 tầng trời hoàn vũ. Trần Trần cùng Siro thực lực mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, Trần Trần màu trắng kia vô trần nơi điên cuồng khuếch trương. Phàm là tiếp xúc hết thảy thời gian không gian vật chất năng lượng, toàn bộ đều quy về vô. Siro cái bá khí lại sắc bén đến mức tận cùng, chân ma nguyên khí càng là giống như một thanh thiên kiếm như vậy đâm thẳng bầu trời. Kiếm khí long quyển hóa thành vạn dặm kiếm vân chân vịt, như rồng tựa như mâu, kinh hãi thiên địa. Quang minh nữ tử cùng khôi giáp nam tử hơi biến sắc mặt. Các ngươi muốn làm gì? Cãi lại, nhưng là phải gặp trời phạt. Vạn kiếp bất phục. Cả người bao phủ ở quang minh bên trong nữ tử, giọng bình tĩnh nói, Siro một tay vẫn giơ phá thiên trường mâu, một tay đã giơ cao cửu thiên chân ma kiếm, một kiếm hướng sinh tử luân bàn nổi giận chém mà rơi. Lão tử cãi lại, chính là cái này thiên, ta không sợ nhất, chính là trời phạt. Trần Trần nhàn nhạt mở miệng, quanh thân vô trần nơi, vào giờ khắc này tàn phá 3 vạn dặm, đem trong thiên địa toàn bộ quy tắc quyền bính chặt đứt. Đem sinh tử luân bàn cùng quang minh nữ tử cùng khôi giáp nam tử cùng kéo vào vô trần nơi bên trong, chân ma kiếm ở trong nháy mắt này hạ xuống. Vô trần nơi vì nó mở ra không gian, giờ khắc này, kia được khen là thiên đạo trung cứng rắn nhất không, nhất có thể phá diệt pháp tắc. Bộc phát ra nhọn cực kỳ tiếng hí, vô trần cùng cực hạn chân ma nguyên khí bộc phát ra. Thôn thiên phệ địa, uy năng hạo nhiên vô cực, sinh tử cối xay bị năng lượng nuốt sống. Quang minh nữ tử hét dầm lên, thân thể và trong tay cây con đồng loạt chôn vùi, gai nhọn khôi giáp nam tử khôi giáp trong nháy mắt băng liệt, mục nát lỗ thủng đầu còn không tới kịp làm những gì, cũng đã bị chân ma nguyên khí nát bấy chôn vùi được sạch sẽ. Phá thiên bang các thành viên nhìn trước mắt kia kinh thiên động địa uy năng, coi như cách phá thiên lưu ly điện đại trận đều không khỏi một trận hít thở không thông. Kia vô hạn uy áp, xuyên thấu đại trận ngăn cách, để cho chúng thành viên cảm giác toàn bộ thiên địa đều phải bị hai cái thiên tử nổ tan. Đây chính là thiên tử chiến lực chân chính sao? Cổ Long Đế nhìn trước mắt kia chúa tể chôn vùi hết thảy vô trần nơi, nhìn kia vọt lên ngập trời, ai cũng không phục chỉ ta chí tôn chân ma nguyên khí. Đột nhiên cảm thấy chính mình thiên tử tốt giá rẻ. Năng lượng tiêu tan sau đó, cảnh vật gì minh nữ tử, khôi giáp nam tử, cái gì chí cao pháp tắc sinh tử cối say, hết thảy tan thành mây khói. Chàng thượng chỉ có hai người đứng lẳng lặng, ngạo tuyệt thế gian, ở siêu cấp đại năng trong mắt, thậm chí ở trong mắt sáng thế thần linh, đáng sợ nhất, khó khăn nhất lựa chọn thiên đạo thứ ngũ kiếp. Sinh tử kiếp, bị Trần Trần cùng Siro bạo lực phá vỡ. Cái này kiếp nạn, đối với bọn họ mà nói, chính là đưa điểm đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục